Luân hồi nhạc viên, chương 1296, thời tiết, góc truyện audio.com, chương 09, thời tiết dưới biển, tôi hiểu chậm rãi trầm xuống. Rem, cutting thread bị hắn thả ra khoảng 10 mét, một mặt kết nối tại hắn thủ đoạn nơi tuyến luân bên trên. Một chỗ khác cuốn lấy Pedro cánh tay, theo tôi hiểu trầm xuống, Pedro cũng bị Rem, cutting thread hướng dưới biển lôi kéo. Pedro hai mắt trắng dã, thân thể run rẩy gian, miệng bên trong phun ra một đại cổ bọt khí, thần sắc cực kỳ đau khổ. Tôi hiểu không mạo muội tới gần Pedro, ác ma trái cây năng lực giả tại nước biển bên trong sẽ thoát lực. Hoặc là nói, mỗi một danh ác ma trái cây năng lực giả đều là vịt lên cạn. Vô luận bọn họ cỡ nào am hiểu bơi lội, một khi tiến vào biển bên trong. Ngoại trừ có thể bay nhảy khởi đại phiến bọt nước bên ngoài. Cái gì đều không làm được, không ai nghĩ cách cứu viện lời nói. Không quá 10 giây liền sẽ giống như tảng đá hướng đáy biển chìm. Phù phù phù, Pedro tay bên trong co rúm, khí quản cùng phổi sang vào biển nước sau thống khổ dị thường. Coi như Pedro đã là thịt cá trên thớt gỗ, tôi hiểu lại như cũ không tới gần đối phương. Chờ đối phương chết đuối hôn mê mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Sự thật chứng minh, ác ma trái cây năng lực giả bị đẩy vào nước biển về sau. Thật rất phế, nguyên bản lực áp Piker Pedro, giờ phút này như là một con cá chết. Chờ đợi 2 phút đồng hồ về sau, Pedro liền bọt khí đều không phun. Hắn thân thể thỉnh thoảng tính run rẩy một chút, Pedro làm vì nhất danh đại hải tặc. Thân thể tố chất đương nhiên rất mạnh, coi như chết đuối 10 phút đồng hồ hắn cũng không nhất định sẽ bị chết đuối. Tôi hiểu nắm chặt tay bên trong trường đao, chậm rãi nắm chặt Rem, cutting thread, tư, theo Rem, cutting thread co vào, Pedro bị kéo hướng tôi hiểu. Chanh, đao mang bay ra, một cỗ máu tươi từ Pedro cổ họng nơi nổ tung, nguyên bản đã chết đuối Pedro đột nhiên mở ra con ngươi. Hắn ý đồ dùng tay che cổ họng, nhưng ác ma trái cây tác dụng phụ dẫn đến toàn thân hắn vô lực. Máu tươi bị nước biển hòa tan, Pedro cổ họng sử xuất hiện một đạo cực sâu vết chém. Tôi hiểu ra tốc nắm chặt Rem, cutting thread, tay bên trong trường đao phía trước chém. Soạt một tiếng, lưỡi đao chém ra nước biển, trường đao nhuốm máu, máu tươi nhanh chóng bị nước biển hòa tan. Cuối cùng pha loãng, người giết chết Salus Prospero. Salus Prospero vì liệp sát giả vị trí hải chiến khu thủ lĩnh kiểm hạch đến liệp sát giả vì độc lập đánh chết. Người thu hoạch được 1.000 điểm danh vọng hải tặc là không công khai đã đánh chết Salus Prospero. Như công khai tin tức này, người tại hải tặc trận doanh bên trong hy vọng đem biên độ lớn tăng lên bởi vì Salus Prospero thân phận đặc thù. Người thu hoạch được thế giới chi nguyên 14.8, hải chiến khu vực thủ lĩnh tăng thêm 5%, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 14.8, người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 5.456 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Truyền thuyết cấp bảo dương bên trong. Có 50% tỷ lệ thu hoạch được màu vàng phẩm chất vật phẩm. 25% tỷ lệ thu hoạch được màu vàng nhạt trang phục bộ kiện. 15% tỷ lệ thu hoạch được màu vàng trang phục bộ kiện. 10% tỷ lệ thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm. Trang bị, kỹ năng, bảo thạch chờ, bởi vì Pedro thân phận đặc thù, tăng thêm hắn nguyên bản thực lực. Tôi hiểu lại thu hoạch được một viên phẩm chất trung thượng truyền thuyết cấp bảo dương. Truyền thuyết cấp bảo dương có 4 cái cấp bậc, này 4 cái cấp bậc không phải luân hồi nhạc viên sở phân chia, mà là đám khế ước giả tự hành lục lọi ra. Bậc thứ nhất đừng truyền thuyết cấp bảo dương dễ dàng nhất thu hoạch được. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mà nói. Tôi hiểu từng đánh chết Rykick từng thu được một viên bậc thứ nhất đừng truyền thuyết cấp bảo dương. Muốn từ loại này cấp bậc bảo dương bên trong mở ra truyền thuyết cấp vật phẩm hoặc trang bị. Chỉ có 2% không đến tỷ lệ, cấp bậc thứ 2 truyền thuyết cấp bảo dương thu hoạch độ khó hơi cao. nhưng mở ra truyền thuyết cấp vật phẩm xác suất tăng lên đến 5%. Về phần cấp bậc thứ 3 truyền thuyết bảo dương, tôi hiểu bây giờ được này mai chính là chừng 10% tỷ lệ mở ra truyền thuyết cấp vật phẩm. Mà tối cao cấp thứ 4 đừng, tôi hiểu đồng dạng từng thu được, chính là viên kia Hashirama bảo dương. Cấp thứ 4 đừng truyền thuyết bảo dương, chừng 30% xác suất mở ra truyền thuyết cấp vật phẩm. Không chỉ có như thế, nó còn có 1% xác suất mở ra cao hơn phẩm chất vật phẩm. Này đó tin tức, đều là tôi hiểu thông qua mạo hiểm đoàn gian tình báo con đường sở mua sắm. Trước 3 đẳng cấp truyền thuyết cấp bảo dương, có thể hay không mở ra đồ tốt chỉ có thể nhìn mệnh. Mà đẳng cấp thứ 4 truyền thuyết cấp bảo dương thì lại khác. Một khi mở ra cao hơn truyền thuyết cấp vật phẩm, vậy thì có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong lên như diều gặp gió. Đương nhiên, này loại tỷ lệ rất thấp, tôi hiểu nắm qua Pedro thủ cấp, đêm này mai thủ cấp phước cho A Mỗ về sau, liền hướng mặt biển bơi đi. Trận hải chiến này bên trong, hai bên thuyền đều chìm, nhưng địch quân quan trọng nhân viên Pedro chiến tử, dẫn đến trận hải chiến này phán định vì Don Quixote gia tộc thắng. Tô Hiểu có thể lựa chọn công khai đã đánh chết Pedro tin tức. Làm vì chỗ tốt, hắn tại hải tặc bên trong uy vọng đem biên độ lớn tăng lên. Pedro vốn là đại hải tặc, dẫm lên hắn thượng vị đương nhiên càng nhanh, chỗ tốt rõ ràng, tệ nạn cũng không nhỏ. Pedro là Salus Linh lần trưởng tử. Hắn chết, Salus Linh lần tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tự mình đến tìm Tô Hiểu trả thù khả năng không lớn. Nhưng rất có thể sẽ làm bộ hạ phá lệ chú ý Tô Hiểu. Tô Hiểu lựa chọn là công khai đánh chết Pedro tin tức này. Hắn mặc dù thực kiêng kỵ Salus Linh lần, nhưng hai bên gặp mặt khả năng không lớn. Vì thời có thể sử dụng liệp ma thời khắc Tô Hiểu. Cũng không hư Salus Linh lần thủ hạ đại tướng, cũng chính là Salus Katakuri, coi như chính diện đánh không lại đối phương, Tô Hiểu cũng có thể chạy thoát. Tô Hiểu rất nhanh nổi lên đến mặt biển, chung quanh mặt biển bên trên nổi lơ lửng đại lượng tấm ván gỗ. Kia cháy hừng hực ngọn lửa phá lệ dễ thấy, nếu như là vừa rồi cái loại này tinh không vạn lý thời tiết. Ngọn lửa tuyệt sẽ không như vậy dễ thấy. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn về bầu trời. Bầu trời đã là tối tăm mờ mịt một mảnh. Cái đó là, thứ gì, một viên đường kính chừng nửa mét lớn nhỏ màu trắng tinh thể theo trên không rơi xuống. Một tiếng ầm vang nhập vào mặt biển, nước biển văng khắp nơi. Một lát sau, kia khỏa màu trắng tinh thể phiêu phù ở mặt biển bên trên. Nhiều lần bạch khí bốc lên. Khối băng, Tô Hiểu lập tức lý giải đã xảy ra cái gì. Này phiến hải vực hạ mưa đá không muốn cho rằng đường kính nửa mét mưa đá thực khoa trương. Đây là thế giới mới bình thường khí hậu, thế giới mới một số hải vực bên trong. Bão tố kết thúc sau liền có khả năng hạ này loại thể tích khoa trương mưa đá. Oanh, oanh, oanh, từng viên đường kính tại 1-2 mét gian mưa đá theo trên không rơi xuống. Biến hóa này khó lường thời tiết chính là thế giới mới đặc điểm. Thế giới mới một số hòn đảo bên trên, hàng năm thậm chí sẽ có mấy chục loại thậm chí trên trăm loại khí hậu thay đổi. Có lẽ hôm nay vẫn là mùa đông, mà tới được ngày mai liền biến thành mùa mưa hoặc mùa khô. Tô Hiểu lập tức hướng biển bên trong lặn xuống, bị này loại cự hình mưa đá đập chúng tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Tô Hiểu có thể chui vào biển bên trong, nhưng mười mấy mét bên ngoài Piker lại không thể. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung, sắc mặt phi thường khó coi. To lớn mưa đá kéo dài rơi xuống. Tô Hiểu mới vừa chui vào biển bên trong, một viên mưa đá liền từ bên trên đập xuống. Đao quang lấp lánh, bị chém thành mười mấy khối mưa đá phá toái ra. Tô Hiểu mới vừa chém vỡ mưa đá, liền phát hiện cách đó không xa có hơn 10 đạo thân ảnh tại biển bên trong nhanh chóng du động. Đây là mười mấy danh hải tặc, bọn họ chính ra sức kéo một người tại biển bên trong du lịch. Người kia chính là Piker. Piker lúc này tạo hình cùng Pedro chết đuối lúc cực kỳ tương tự. Miệng đại trương, hai mắt trắng dã, miệng bên trong toát ra đại cổ bọt khí. Không có thuyền tình huống hạ, không ai sẽ đi ngạnh kháng những cái đó mưa đá. Piker ngồi bong tàu bè đã bị đập toái. Hắn bị ép trốn biển bên trong. Ác ma trái cây năng lực giả nhược điểm thực sự quá rõ ràng. Piker mặc dù sẽ không bị chết đuối, nhưng cũng bị nước biển sang ý thức mơ hồ. Từng viên mưa đá nhập vào nước bên trong. Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân nước biển, trực tiếp hướng Piker vị trí bơi đi. Nơi này chỉ có Piker cùng hắn kia mười mấy danh bộ hạ. Mà Piker bản nhân còn bị nước biển sang ý thức mơ hồ. Đao quang lấp lánh, đại phiến máu tươi tại nước biển bên trong tản mát ra. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.